Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, Mộng Viên quán ba. Nhìn lấy Lăng Trần trên mặt nụ cười như ý, Hạ Mộc Đồng tâm lý lửa giận tăng vọt, lại không thể làm gì. Tổng không thể trước mặt nhiều người như vậy giáo huấn cái này khốn nạn. Lại nói, mình cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Dậm chân một cái, nàng thở phì phò quay người hướng đi nơi hẻo lánh. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng đuổi kịp cước bộ của nàng. Hạ cảnh quan, người đừng nóng giận, ta chỉ là muốn thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề. Bớt nói nhảm, có chuyện mau nói. Hạ Mộc Đồng sụ mặt, mặt lạnh như xương, phảng phất tránh xa người ngàn dặm. Lăng Trần cũng nghiêm túc, trực tiếp hỏi nói: Hạ cảnh quan, ta muốn biết rõ thi vận vụ án có hay không tiến triển. Bắt được nghi phạm không có? Nghe được hắn nhắc lên đường thi vận, chẳng biết tại sao, một cỗ vô danh hỏa khí lập tức từ Hạ Mộc Đồng đáy lòng từ từ ra bên ngoài bốc lên. Bóng tối mắng. Cái này khốn nạn, còn tưởng rằng hắn tìm mình làm gì? Lại là vì hỏi khác nữ nhân. Khó nói liền không biết đạo quan tâm bên dưới ta. Phi phi phi, nàng khuôn mặt ửng đỏ. Ai mà thèm sự quan tâm của hắn? Mình suy nghĩ lung tung cái gì đây? Cái này chán ghét khốn nạn cướp đi mình lần thứ nhất. Mình hẳn là hận hắn mới đúng. Chú ý tới trên mặt nàng thần sắc biến hóa, Lăng Trần nghi hoặc nhìn nàng. Hỏi, hạ cảnh quan, ngươi còn tốt đó chứ? Dù sao so ngươi tốt. Hạ Mộc Đồng tức giận ném xuất một câu. Lăng Trần sờ mũi một cái, không thèm để ý chút nào thái độ của nàng. Cái này nữ nhân gần nhất tính khí có chút táo bạo hay thay đổi. Đoán chừng là thân thiết tới. Đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi. Hắn tỏ ra là đã hiểu. Hạ cảnh quan, thi vận sự tình. Chấm ngoặc kép, Hạ Mộc Đồng không kiên nhẫn nói. Còn đang điều tra, tạm thời không có phát hiện nghi phạm. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ánh mắt kinh ngạc nói. Ngươi hỏi đường tiểu thư chuyện làm cái gì? Còn thi vận kêu như vậy thân mật. Ngươi cùng nàng rất quen sao? Lăng Trần cười gật đầu nói. Nàng là bằng hữu ta. Hắn thế mà cùng đường thi vận là bằng hữu. Hạ Mộc Đồng rất là kinh ngạc. Đường thi mưa ca nàng cũng ưa thích nghe. Mình vẫn là nàng mê ca nhạc. Nàng cho tới bây giờ đều không hâm mộ minh tinh. Duy chỉ có đường thi vận là một ngoại lệ. Không nghĩ tới trước mắt người nam này người cùng đường thi vận còn có cái tầng quan hệ này. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút ghen ghét. Cái này khốn nạn Diễm Phúc thật đúng là không cạn. Cùng hắn ở Trung Tô Lâm cùng Nam Vinh Uyển Thanh đều là nhất đẳng đại mỹ nữ. Hiện tại lại thêm một cái đường thi vận. Giống như khắp thiên hạ mỹ nữ hắn đều biết. Não hải bên trong toát ra cái này suy nghĩ. Để trong nội tâm nàng ngoại trừ ghen ghét bên ngoài, còn nhiều thêm một tia dị dạng tâm tình. Ê ẩm, nói không sạch đạo không rõ. Để cho người ta rất không thoải mái. Ngươi còn nếu không có chuyện gì khác, không có chuyện ta phải đi về. Ta nhưng không giống như ngươi nhàn rỗi không chuyện gì. Vậy ta không chậm trễ hạ cảnh quan. Hạ Mộc Đồng quay người đi ra mấy bước, nhịn không được lại dừng bước, quay đầu lại hỏi nói. Liên quan tới cái kia hai cái sát thủ ngươi thật không có gì muốn nói. Lăng Trần rất vô tội nói ra. Hạ cảnh quan, ngươi ngày hôm qua cũng xem tivi. Ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt thị dân. Phối hợp cảnh sát công tác là nghĩa vụ của ta. Nhưng ta thật cái gì cũng không biết rõ. Không phải vậy ta nhất định nói cho ngươi. Có quỷ mới tin ngươi. Hạ Mộc Đồng âm thầm cô. Lăng Trần khẳng định biết rõ cái gì. Chỉ là không muốn nói ra. Đưa mắt nhìn hai chiếc xe cảnh sát gào thét mà đi. Lăng Trần không có ở nhà ở lâu. Mở lấy cơ thể của mình xe trực tiếp chạy tới Hồng Vũ tập đoàn. Một ngày, bình an đi qua. Ngoại trừ buổi sáng lần kia tập kích. Ban ngày bình yên vô sự. Lăng Trần suốt cả ngày đều ngồi ở bảo an bộ văn phòng bên trong. Bế ánh mắt dưỡng thần. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đợi lấy chân chính nguy hiểm giáng lâm. Đèn hoa mới lên, bóng đêm như mực, nguyệt hoa như nước. 7:30 tối, Ăn xong cơm tối, Lăng Trần nghỉ ngơi nghỉ cơm khí. Sau đó cùng Nam Vinh Uyển Thanh lên tiếng chào hỏi. Một mình lái xe rời đi Phú Hào Sơn Trang. Ở chen chúc dòng xe cộ bên trong chạy được nửa giờ. Quay chung quanh thị trung tâm vòng vo hai vòng. Lăng Trần đem xe dừng sát ở ven đường. Cất bước đi vào bên đường một nhà hào hoa cấp cao quán bar. Mộng Vườn, từ khi gia nhập Hồng Vũ tập đoàn, hắn hiện tại thu nhập cũng coi là lãnh đạo tinh anh giai cấp. Thu nhập một tháng qua vạn không nói, còn không định kỳ có cách xù tiền thưởng. Cái kia tấm thẻ lương chưa từng điều tra, nhưng phỏng đoán cẩn thận chỉ ít có mấy chục vạn. Ngoại trừ mỗi tháng cố định tiền lương, đại bộ phận đều là Nam Vinh ra đối với phần thưởng của hắn cùng lòng biết ơn. Khó được trên người có tiền, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi mình. Mộng Viên quán ba là cao tiêu phí nơi trốn. Loại địa phương này vĩnh viễn không thiếu câu kẻ ngốc mỹ nữ. Quán ba bên trong, ánh đèn mờ nhạt, bóng người đông đảo, nước mũi mùi khói cùng mùi rượu. Hỗn tạp nữ nhân mùi nước hoa tại cửa ra vào liền có thể ngửi được. Quầy rượu mặt diện tích rất lớn. Mặc dù mới qua 8 giờ, nhưng bên trong cơ hồ đầy ngập khách. Náo nhiệt vô cùng, không còn chỗ ngồi. Ở đại sảnh phía đông trên võ đài, mấy tên kỳ trang dị phục thanh niên cõng đàn guitar cùng bass. Ở kích tình nhịp trống dưới, điên cuồng lúc lắc đầu, tóc hất lên, lớn tiếng ở trước ống nói gào thét, nước bọt đủ bay, phảng phất muốn đem tất cả tâm tình toàn bộ phát tiết ra ngoài. Đối với cái này loại kim loại nặng âm nhạc, Lăng Trần không hứng thú lắm, thực sự đề không nổi thưởng thức tâm tình. Xuyên qua chen vai thích cánh đám người, hắn trực tiếp đi vào trong quán rượu hình khuyên quầy ba trước, tìm cái không vị ngồi xuống. Một tên ăn mặc bại lộ, dáng người khêu gợi người pha rượu mang theo nụ cười ngọt ngào hỏi: "Tiên sinh cần gì không?" "Đến hai bình Budweiser." Lăng Trần thuận miệng nói, thuận tay từ trong túi móc xuất một trương bách nguyên tờ để lên bàn. Cái gọi là cao tiêu phí nơi trốn đơn giản là khu vực tốt. Trùng tu xong, phục vụ tốt, bên ngoài mười mấy khối tiền một bình bia. Nơi này muốn bán 50, lợi nhuận tăng gấp mấy lần. Có thể nói là bạo lợi. Mờ nhạt mê ly dưới ánh đèn, Lăng Trần nhấp một hớp bia, thấm giọng một cái, ánh mắt nhìn a chung quanh đài. Một số tiểu tình lữ ngồi ở ghế dài bên trong, mày quay hàm xoa tay. Thần thái thân mật, cử chỉ lớn mật, tràn ngập mập mờ khí tức. Đương nhiên, cũng không thiếu một số thành công rớt xuống kẻ ngốc mỹ nữ chủ động xum xoe. Ôm ấp yêu thương, mấy đôi háo sắc nam nữ đã không nhịn được ở quán ba mờ tối trong góc kích tình nóng ăn khớp. Không để ý người bên ngoài ánh mắt, tùy ý hưởng thụ lấy thân thể mang tới kích thích. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần phát hiện mình giống như cũng được những mỹ nữ kia mục tiêu. Trước sau đã có mấy vị mỹ nữ hướng hắn vứt mị nhãn. Cái này khiến tâm hắn đầu mừng thầm. Tối thiểu mình gương mặt này vẫn là xứng đáng người xem. Bất quá, những mỹ nữ kia tướng mạo mặc dù không tệ, nhưng Lăng Trần không có hứng thú gì. Bình thường bên cạnh hắn quay chung quanh đều là Nam Vinh Uyển Thanh, Tô Lâm, Trúc Tiểu Trúc, cái này loại dung mạo khí chất đều tốt cực phẩm mỹ nữ. Đối với cái này rong chi tục phấn hắn đã nhìn không thuận mắt. Lại nói, hắn cũng không thích dùng người khác hưởng đã dùng qua hàng second hand. Đúng lúc này, Lăng Trần ánh mắt đột nhiên bị quầy ba đối diện một tên mỹ nữ hấp dẫn lấy. Thật lâu không thể rời đi. Chỉ gặp mỹ nữ kia ăn mặc một thân màu tím lộ vai dài mép. Dáng người uyển chuyển, thời thượng lại giàu có thanh thục khí chất. Áo choàng mái tóc hơi cuốn lên, mang theo một tia yêu nhã cùng gợi cảm, mờ nhạt tia sáng chiếu xuống trên khuôn mặt của nàng. Tuy nhiên thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng ngũ quan hình dáng phi thường tinh xảo, mông lung chi bên trong càng tăng thêm mấy phần thần bí dụ hoặc. Đây mới gọi là khí chất mỹ nữ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.